Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 631, bị phát hiện giấy kết hôn. 34, Trần Bạch lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá hắn phản ứng nhanh. Như vậy à, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Cái này bánh mì rất khó mua. Đều muốn trước thời hạn xếp hàng. Ta ngày hôm nay vận khí vẫn tính là tốt. Xếp hàng hơn một tiếng mua được. Quý ức trong khẩu khí. Mang thêm vài phần chân thành tiếc cho. Theo Quý ức vào phòng làm việc. Đến bây giờ một mực đều còn chưa mở miệng nói chuyện Hạ Quý Thần. Chen lời. Sau đó chuyện như vậy. Trực tiếp để cho Trần Bạch đi làm là được rồi. Trần Bạch mở to hai mắt. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hắn rõ ràng là trợ lý đặc biệt. Tại sao luôn là làm chân chạy sống? Hạ Quý Thần giống như là phát giác Trần Bạch kháng nghị một dạng. Không lạnh không nhạt lại nhìn hắn một cái. Trần Bạch va chạm vào tầm mắt của Hạ Quý Thần. Một giây kế tiếp liền cười khanh khách nhìn về phía Quý ức. Đúng vậy, Quý tiểu thư. Sau đó lại này xếp hàng sự tình. Người trực tiếp nói cho ta biết liền tốt rồi. Ta mặc dù không thể ăn. Nhưng là ta có thể xếp hàng. Ngươi là không biết. Ta am hiểu nhất chính là xếp hàng. Đặc biệt có kiên nhẫn. Trần Bạch vừa nói. Một bên lại một lần nữa len lén nhìn xem Hạ Quý Thần. Tại hắn nhìn thấy nam tử đã quay đầu. Ánh mắt êm ái nhìn xem Quý ức sau. Lúc này mới ở đáy lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Quả thực là hù chết người không đền mạng a. Bất quá ngài là ông chủ. Ngài định đoạt. Hạ Quý Thần phảng phất trong đó tâm đùa giỡn nhiều đến không cần Trần Bạch không tồn tại. Chờ Quý ức đến gần sau. Đưa tay ra, đem bên cạnh mình ôm gối và văn kiện cầm đến một bên kia. Sau đó hướng về phía Quý ức lên tiếng. Người ngồi trước, ta lập tức làm xong. Quý ức cười, ừ, một tiếng. Đem bánh mì đặt ở trên bàn trà. Sau đó tại khom người sau khi ngồi xuống. Lại đáp một câu. Ta không có chuyện gì. Ngươi còn bận việc của ngươi là tốt rồi. Không gấp. Hạ Quý Thần âm thanh báo trước điều rất cạn. Trở về Quý ức hai chữ. Mới lên tiếng hỏi. Muốn uống chút gì không? Tùy tiện đi. Cái gì đều được. Quý ức nói xong. Nghĩ đến chính mình trước tại bên trên Weibo nhìn thấy câu kia. Nam sinh sợ nhất nữ sinh nói chính là những lời này. Vì vậy lại bổ túc một câu. Hồng trà đi, được, Hạ Quý Thần nên phải xong Quý ức mà nói sau. Quay đầu nhìn về phía Trần Bạch, để cho Trương Bí Thư rót ly hồng trà. Vâng, Hạ Tổng, không đợi Trần Bạch xoay người đi ra phòng làm việc. Hạ Quý Thần lại lên tiếng nói. Không nên quá dày đặc, hiện tại đã chạng vạng tối. Quá nồng sẽ ảnh hưởng tối ngủ. Ừ, Trần Bạch xác định Hạ Quý Thần không có cái gì bổ sung sau. Mới đi ra phòng làm việc, đem Hạ Quý Thần yêu cầu, giao phó cho Trương Bí Thư. Rất nhanh Trần Bạch quay trở lại, cùng Hạ Quý Thần tiếp tục lên Quý ức trước khi tới nói chuyện. Quý ức an tĩnh ngồi ở một bên chơi đùa điện thoại di động. Trên đường, Trương Bí Thư tiến vào một lần, đem ngâm tốt hồng trà, rón rén đặt ở trước mặt của Quý ức. Quý ức sợ chính mình mở miệng nói chuyện, quấy rầy Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch công tác. Chỉ trở về cho Trương Bí Thư một cái cảm tạ cười. Hai người nói chuyện với nhau không biết bao lâu. Hạ Quý Thần đột nhiên lên tiếng. Người đi ta bàn làm việc bên phải ngăn kéo. Bên trong có phần trước đây tài liệu khởi thảo. Ta tới xem một chút. Trần Bạch chính đang đối với máy vi tính đánh chữ. Nghe được lời của Hạ Quý Thần. Một bộ lập tức muốn đứng dậy bộ dáng. Quý ức trong đầu nghĩ. Chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền cướp ở trước mặt Trần Bạch đứng lên. Ta đi giúp ngươi lấy. Nói lấy. Quý ức liền bước nhanh đi tới Hạ Quý Thần trước bàn đọc sách. Dựa theo hắn lời mới vừa nói. Kéo ra bên phải cái thứ hai ngăn kéo. Là cái này phần hợp đồng sao? Quý ức đem vào mắt cái kia phần hợp đồng. Cầm lên. Hướng về phía Hạ Quý Thần quơ quơ. Ừ. Đúng. Nghe được Hạ Quý Thần theo tiếng. Quý ức cúi đầu. Chuẩn bị đi quan ngăn kéo. Kết quả nhìn thấy bên trong lại để hai cái màu đỏ giấy kết hôn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.